Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thanh kiếm bỗng dưng rung lên bần bật. Miệng của ông lúc này lẩm nhẩm khấn vái gì đó. Vừa khấn, tay trái của ông vừa tung lên những nắm gạo nếp ra mặt đất. Kỳ lạ thay, gạo nếp vừa chạm xuống đất thì bỗng chuyển sang một màu đen, tạo thành một đường dài. Vừa đi theo ông vừa tung gạo, cho tới khi đến góc ao thì dừng. Thanh kiếm gỗ trên tay của ông cũng không còn rung nữa. Ông quay sang bấm đầu đốt ngón tay rồi nói. Tôi đã tìm thấy nó. Nó đã ngủ ở đây một thời gian. Bây giờ gia chủ hãy chuẩn bị cho tôi 10 con gà trống, 1 con chó mực, 1 cân gạo nếp, 1 cuộn chỉ đỏ, 1 túi tiền xu, rồi cho tôi mượn mấy người gia nhân. Nhanh lên nhé. Tối nay, tất cả hãy ở yên trong nhà. Nếu thấy tôi ra hiệu thì hãy thắp hết hương lên trên bàn thờ và mở tất cả cửa nhà ra. Còn đâu mọi việc hãy cứ để tôi giải quyết. Mọi người trong nhà vâng dạ rồi làm theo y như lời của thầy dặn. Ông giải gạo nếp từ góc ao thành một đường dài kéo vào trong sân. Trong sân ông chôn 10 cái cọc tre dựng đứng. Mỗi cọc buộc một con gà theo chiều thẳng đứng. Xung quanh là 4 cái cọc lớn chôn 4 phía. Ông lấy dây chỉ đỏ, xỏ tiền xu rồi vòng quanh 4 cái cọc đó tạo thành một hình chữ nhật lớn, bao quanh 10 cái cọc nhỏ có buộc con gà. Cách trận đồ chừng 5 mét, ông lại lập một cái bàn nhỏ, chùm bàn bằng một tấm vải màu vàng óng. Trên bàn có một chiếc chuông, một thanh kiếm gỗ đã dán bùa và cái tay nải. Đúng 12 giờ đêm, ông rút trong tay nải ra một cái lư hương nhỏ, đổ gạo vào, thắp nhang rồi lâm dâm khấn vái. Ông khấn một hồi khá lâu thì không gian xung quanh của ông bỗng trở nên im bặt. Không có một tiếng côn trùng kêu cũng như một cơn gió nhẹ. Màn đêm im lặng đến tịch mịch. Đột nhiên, chiếc chuông nhỏ trên bàn của ông kêu lên một tiếng nhẹ. Ông mở mắt ra nhìn cái chuông và lắng nghe. Đúng tiếng chuông thứ hai thì có một cơn gió lớn thổi ảo qua. Đàn gà bị buộc đứng kêu lên quang quác, vẫy cánh đạp phành phạch. Một bóng đen nhanh như cắt bay vụt qua. 10 con gà, con nào con nấy, cổ gãy lìa, máu bắn tung tóe. Ông thầy quát lớn, yêu ma ở đâu? Sao quấy rầy gia chủ? Có biết như vậy là tội nặng lắm không? Hả? Từ trong vòng trận pháp nổi lên một ánh sáng quỷ dị, một giọng nói điệu đà pha lẫn tiếng cười the thé vang lên. Tại sao ngươi lại gọi ta là yêu ma? Có tin ta bắt cả nhà ngươi xuống đây để làm tay sai phục dịch cho ta không? Ông thầy lại quát lớn, hỗn xược, thấy ta còn không mau quỳ lại mà lại cả gan nói những lời ngông cuồng. Có tin ta đánh cho hồn siêu phách tán không? Một giọng cười khinh bỉ vang lên. Bỗng ngay lúc này, một giọng cười khinh bỉ vang lên. Đánh ta, ngươi cũng có gan đấy nhỉ? Nào, nào, lại đây, ta cho ngươi đánh này. Biết không hù dọa được, ông dịu giọng. Hương ngươi cũng đã hưởng, gà ngươi cũng đã ăn, giờ thì hãy đi đi, trả hồn vía cho gia chủ. Ánh sáng đó lại hỏi, tại sao ta lại phải nghe ngươi? Ngươi chỉ là một lão thầy quèn, có chút căn quả mà có thể sai khiến được ta hay sao? Nơi này ta muốn đi thì đi, ta muốn ở thì ở, ai có thể quản được ta? Ông thầy tức giận nói, ở trong đạo pháp của ta mà còn dám ngông cuồng, để ta xem ngươi thoát ra được bằng cách nào. Vừa dứt câu, ông đưa ngón tay lên miệng cắn lấy máu, rồi quệt một đường dài khắp thanh kiếm gỗ. Vừa quệt, ông vừa lâm dâm đọc thần chú, bỗng thanh kiếm gỗ chuyển. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net